Cưới nhanh và chỉ sủng một người. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 132. Anna tàn nhẫn đi lên nói. Cô không thích nhất là người phản kháng theo ý cô. Nếu cô ta muốn đối nghịch vậy thì cô sẽ đối nghịch tới cùng. Anna, Trình Lãng muốn giúp Bạch Hiểu Nguyệt giải thích lý lẽ. Lại bị Bạch Vân Khê kéo lại. Trạch, nếu Bạch Hiểu Nguyệt không lấy, lục soát người là biết được thôi. Chuyện cũng tự nhiên mà sáng tỏ. Nơi này nhiều người như vậy, chắc Anna cũng không dám làm lớn chuyện. Trình Lãng nghe, không biết là có đồng ý với lời của Bạch Vân Khê hay không. Chỉ thấy anh ta không nhúc nhích nữa. Bước chân cũng chùn lại. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn những người trước mặt đang tiến lên. Không có một người nào muốn giúp cô. Toàn bộ đều là muốn xem kịch vui. Nếu không thì cũng là bộ dáng vui sướng khi người khác gặp họa. Bạch Hiểu Nguyệt có chút sợ hãi. Lui về phía sau nhanh hơn. Cindy ra lệnh một tiếng. Mấy người đi lên vây quanh lại gần Bạch Hiểu Nguyệt. Mắt thấy Bạch Hiểu Nguyệt bị một đám người mạnh mẽ xoát lấy. Một người phụ nữ yếu ớt căn bản không chống cự lại được. Lục soát cẩn thận cho tôi. Một chỗ cũng đừng hòng bỏ sót. Cindy ra lệnh, lại chính là chờ mong Bạch Hiểu Nguyệt sẽ khóc lóc xin buông tha. Trong đám người đột nhiên lại truyền đến một trận âm thanh lạnh lẽo. Ai dám, mọi người theo âm thanh đó. Quay nhìn lại, đám người tản ra, liền thấy một sắc mặt âm trầm hướng Bạch Hiểu Nguyệt đi tới. Toàn bộ hội trường bởi vì Vân Thiên Lâm xuất hiện mà không khí đột nhiên giảm xuống. Đó là tổng tài của tập đoàn AV, Vân Thiên Lâm, hôm nay là buổi họp báo công bố sản phẩm mới của Vinh Thăng. Như thế nào anh ta lại xuất hiện ở đây? Mà trọng điểm không phải là vấn đề này mà vấn đề chính là Đường Đường là một Vân thiếu. Lại vì một thực tập sinh nhỏ bé ở Vinh Thăng mà xuất đầu lộ diện. Điều này thật đúng là không thể tưởng tượng được. Bởi vì Vân gia rất ít khi công bố tin tức trên báo. Hầu như đều là bí mật. Hầu như rất ít người biết Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt sẽ kết hôn với nhau. Mọi người chỉ biết tin tức Vân Thiên Lâm kết hôn với một cô gái thần bí. Mày may không biết vị mỹ nữ ấy trông như thế nào. Lúc này mới không biết Bạch Hiểu Nguyệt. Liền ở ngay lúc này, trong đám người có người thấp giọng nói một câu. Tôi nhớ ra rồi, cô gái thực tập sinh này giống với Vân phu nhân lần trước đi chung với Vân thiếu gia. Nhưng ai sẽ nghĩ đến, Đường Đường là một Vân phu nhân lại hạ mình đi làm thực tập sinh cho Vinh Thăng. Lại nhìn về bề ngoài chẳng có một chút nào là giống Vân phu nhân. Ở trong mắt bọn họ, mặc kệ xuất hiện ở nơi nào Vân phu nhân đều phải cao cao tại thượng. Xinh đẹp, quý phái. Mà Bạch Hiểu Nguyệt này một thân giống như một cô gái bình thường. Không xuất chúng, chỉ là nhìn thoáng qua cũng chỉ có chút khí chất. Ai lại nghĩ đến, quần áo trên người Bạch Hiểu Nguyệt cũng đã hơn một đôi hoa tai của Anna. Quần áo được chế tác bằng thủ công. Dùng nguyên liệu chính là tốt nhất. Đây rõ ràng là một thứ xa xỉ đối với người bình thường. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Vân Thiên Lâm cười cười. Cô như tìm được cứu tinh, cũng chỉ có anh mới có thể cứu được cô. Cô tự nhận bản thân mình cực kỳ vô dụng. Nếu như rời xa vòng tay thì cô chẳng làm được việc gì ra hồn. Từ nay về sau cô phải chú ý đến vấn đề này mới được. Nếu không có những lúc Vân Thiên Lâm bận không thể đến cứu cô được thì tự cô cũng phải biết cứu lấy bản thân mình. Lần này có anh đến là may rồi. Cô cũng thoát được kiếp nạn bị người ta lục soát khắp người. Nghĩ đến đó là cô lại run sợ. Vừa nhìn thấy Vân Thiên Lâm xuất hiện, Vương Ly Ly và Triệu Thiến Thiến mới vui sướng khi người khác gặp hoa thì sợ tới mức liền trốn mình trong đám đông không dám nhúc nhích. Vương Ly Ly cúi đầu đầy bồn chồn. Như thế nào Vân Thiên Lâm lại xuất hiện ở nơi này, cách Trương?